Mạnh Hạo, hắn là Mạnh Hạo, đúng thật là Mạnh Hạo, vừa rồi không có nhìn ra, trên người hắn khôi phục một chút da, mới nhìn ra hắn là Mạnh Hạo, hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mỗi một người đệ tử Tử Vận Tông đều lộ ra vẻ khiếp sợ khi lời nói truyền ra, thân thể Mạnh Hạo nhảy lên một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nhìn mọi người một cái, sau khi dừng lại ở trên người Sở Ngọc Yên lâu hơn một chút, hắn xoay người, cất bước đã đi xa. Đi Huyết Yêu Tông, tập kết ở đó. Thanh âm của Mạnh Hạo từ xa xa truyền đến. Ô Trách Chương.